127, thắng lợi. 68, 30 thứ 3 lễ trận đấu kết thúc, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này điểm số xảy dịn quá mạnh đi. Vờ ơ y ma dẫn trước cài dịu nhiều như vậy chia ghế dự bị bên trên, xây dìn mọi người sắc mặt có chu tờ không khả tư đề nghị, bọn họ vờ ơ y ma dẫn trước cài dịu, mọi người nhìn qua củ rổ cổ ánh mắt có cảm kích, chấn kinh, kinh hỉ. Nếu như không có củ rổ cổ, có lẽ bọn họ truy không kịp cài dịu cấp bộ, dù sao hiện tại cả ghệ mỉ còn không có tiến hóa đô hiệp 4 trận đấu bắt đầu, thì ủ gạ dẫn tới một cái mở cầu 3. Cú rổ cổ ổn thỏa tiếp được bóng dù kỳ ổ cả xả mặt một cái bước lướt ngăn tại cú rổ cổ trước mặt, hai chân thực sự mở, trọng tâm lần sau đến cực hạn phanh phanh phanh bóng tại cú rổ cổ dưới hông đi đi lại lại ở giữa toát ra, lúc nhanh lúc chậm tiết tấu lại xuất hiện cọ, cú rổ cổ sau này chừng một cái, thân thể lắc lư 8-4-7 ở. Giữa khởi động thân hình, trực tiếp lướt qua rủ kỳ ổ cả xả mặt nửa cái vị trí để cho mọi người ngoài ý muốn là rủ kỳ ổ cả xả mặt khó khăn lắm ngăn tại cụ rổ cổ bên cạnh, gắt gao đuổi theo tiết tấu, tuy nhiên cũng miễn cưỡng, nhưng xác thực ngăn trở. Cọ, đột nhiên cụ rổ cổ thân hình liên tục xoay trái rẽ phải, tần suất nhanh kinh người, đống nhiên mọi người thấy cụ rổ cổ giày chơi bóng cùng sàn nhà ma sát kia lửa rủ kỳ ổ cả xả mặt sắc mặt khó coi, cụ rổ cổ dạng này cực tốc xoay trái rẽ phải. Hắn căn bản không biết làm sao bây giờ, nhưng hắn không có di động thân thể, bởi vì kề sát đi lên đã không có ý nghĩa rủ kỳ ổ cả xả mặt não hải phi tốc phân tích, là bên trái giả động tác, sau đó đảo ngược thân thể dẫn bóng quanh, cú rổ cô một cái phía bên phải. Chết dẫn bóng, trực tiếp lướt qua rủ kỳ ổ cả xả mặt nửa cái vị trí rủ kỳ ổ cả xả mặt một cái đảo ngược thân thể ngăn tại cú rổ cổ trước mặt. Bất thình lình một trận gào thét mà qua củ rổ cổ nửa quay người bên trái trực tiếp hất ra rủ kỳ ổ cả xả mặt không tốt, là phương hướng ngược đột phá củ rổ cổ vận chuyển bóng giết tiến vào cải dự trong nhà kỳ ủ tạ cả sẽ ngăn trở củ rổ cổ dẫn bóng lộ tuyến tiến lên toàn trường người ánh mắt tụ tập tại hai người bên trên, át chủ bài lần nữa quyết đấu kỳ ủ tạ cả sẽ trọng tâm. Chìm xuống đến cực hạn, tâm lý không ngừng phân tích, đi bên trái, vẫn là cực tốc quay người củ rổ cổ sắc mặt lãnh đạm. Bóng tại hắn dưới hông đi đi lại lại ở giữa toát ra vô cùng đơn giản đập mấy lần bóng. Cú rổ cổ bất thình lình khởi động thân hình. Cọ kỳ ủ tạ cả sẽ còn không tới kịp phòng thủ. Cú rổ cổ bất thình lình sau này vọt lên. Một tay giơ bóng thật nhanh. Không có chút nào giả động tác liền lên nhảy nhảy kỳ ủ tạ cả sẽ ban đầu địa hỏa tiễn luôn lên. Một tay cơ hồ muốn đóng rơi cú rổ cổ giơ lên. Bóng vụ. Cú rổ cổ cầm bóng hướng về dưới thân vừa thu lại. Phía sau lưng hướng phía trước nhất câu cái gì. Trực tiếp tránh đi qua củ rổ cổ sau khi rơi xuống đất, chân phải tại chỗ chừng một cái, oanh hóa thành một đạo ịp bờ lưu xuyên qua toàn bộ sân bóng cỏ đường ném bóng bên trong một bước chuyển thân cao cao luồn lên, một bước hai bước không trung dạo bước lại xuất hiện củ rổ cổ thân thể theo quán tính xoay tròn 90 độ 180 độ trời ạ, hắn muốn xoay tròn bao nhiêu lần ầm bóng đánh. Chúng bảng bóng rổ, như thiểm điện bắn ngược chỉ gặp củ rổ cổ tại không trung xoay tròn 270 độ 360 độ. 3. Bóng vừa vặn rơi vào trên tay phải chờ mọi người lấy lại tinh thần thơ ý điếm. Cú rổ cổ đã lướt đi đến vòng rổ trước mặt đỉnh trệ dưới. Tay phải cực lực sau này tiến hành cú rổ cổ bởi cao đến dưới như thiểm điện một vòng ầm ầm vòng rổ mạng tiến vào đạn pháo kích thích sóng lớn tuyết hoa. Vòng rổ suy suy không ngừng lắc lư từ ném tiếp tấm không trung dạo bước lướt đi 360 độ chiến. Phủ kiểu bóng rổ 70-30 tiếp tục tranh tài, điểm số hào hào hào tăng lên. Cú rổ cổ nhìn qua trước mặt bóng, tại chỗ quay người tay phải vỗ hoanh bóng xuyên qua toàn bộ sân bóng, xuyên thấu 5 người phòng tuyến, trực tiếp truyền đến hỉ ủ gạ trong tay, một cái nhảy đầu bạch dị dù kỳ sùn tùy ý ném đi, bóng bay về phía Norman Edland nơi không người ở vực. Hoanh cú rổ cổ trong nháy mắt xuất hiện tại bóng trước mặt, nhưng vào lúc này, vụt dù kỳ ổ cả xa mặt ngăn tại cú rổ cổ trước mặt. Xinh đẹp, tầm mắt tại cầu trên thân liền sẽ không mất dấu. Cú rổ cổ mặt không biểu tình, vụt trong nháy mắt một cái đảo ngược thân thể kéo cầu, trực tiếp bên phải chết lướt qua rủ kỳ ổ cả xa mặt. Ta đi, lại có thể truyền bóng còn có thể đột phá, hắn quả nhiên là quái vật. Tạ cửu chìa không khỏi mắng to một tiếng, quả nhiên là thế hệ kỳ tích thần thứ 6 người quái vật cú rổ cổ tệ xưa. Kỳ ủ tạ cái sẽ ngăn tại cú rổ cổ trước mặt, cả cá nhân hận không thể trực tiếp treo ở cú rổ cổ trên thân, nhưng là hắn không dám áp quá gần. Bởi vì cụ rổ cổ cực tốc biến hướng thái mạnh, quá gần lời nói, bị cụ rổ cổ một bước đột phá xác suất là phi thường cao. Ba nhờ cụ rổ cổ chỉ là vô cùng đơn giản một tay vô xuống bóng, điều chỉnh chính mình tốt chính mình tiết tấu. Kỳ ưu tạ cái sẽ cầm chính mình trọng tâm chìm đến cực hạn, hắn chú ý lực cũng là độ cao tập trung. Vụt bất thình lình cụ rổ cổ thân hình lắc lư ở giữa khởi động, từ bên trái đột phá đi qua. Kỳ ưu tạ cái sẽ phản ứng cũng là cực nhanh, thân thể vội vàng lùi lại, đồng thời hướng mình bên trái di động. Vụt cụ rổ cổ giày chơi bóng cùng sàn nhà ma sát một chút, một cái dưới hông đổi tay, đồng thời thân thể biến hướng 90 độ, cả cá nhân đứng ở kỳ ưu tạ cái sẽ phía bên phải. Đáng giận. Kỳ ưu tạ cái sẽ sử xuất toàn thân khí lực, lại mạnh mẽ cầm thân thể thay đổi đứng lên, sau đó một tay nhào về phía cụ rổ cổ trong tay bóng. Cụ rổ cổ loại này 90 độ biến hướng, đối với một cái cầu thủ chân trần là rất cao yêu cầu. Còn có vô cùng cường bình nhất định cảm giác cùng thân thể tố chất các loại kỳ ủ tạ cả sẽ tuy nhiên tại thế hệ kỳ tích yếu nhất, nhưng hắn thân thể vẫn được, khó khăn lắm đuổi theo cụ rổ cổ chân trần kẻ hủy diệt. Vụt bất thình lình, cụ rổ cổ tay phải vận ra bóng hướng đằng sau kéo một phát, một cái phía sau dưới hông dẫn bóng, 390 độ biến hướng quay người, đứng ở bên trái. Huệ đang kỳ ủ tạ cả sẽ chân trần không chịu nổi kịch biến hướng, trực tiếp bị cụ rổ cổ lắc ngã xuống đất bản thượng. Chân trần ẩn ẩn làm đau, nếu như cụ rổ cổ dùng sơ chúng quyết đấu à sở xì một lần kêu biến hướng 0.9, cải sệ chân muốn bị thương nặng. Doanh trực tiếp trong nháy mắt khởi động, từ cải sệ bên cạnh như thiểm điện qua rơi. Ba nhờ cụ rổ cổ đã là một chân bước vào đường ném bóng bên trong hạn chế khu trung gian, cụ rổ cổ trực tiếp tại chỗ vọt lên, thân thể giống như hỏa tiễn luồn lên. Cụ rổ cổ tại không trung hai chân cùng nhau, sau đó cũng là bắt đầu quán tính xoay tròn. Ngay tại lúc đó, tay phải giơ lên cao cao bóng lướt đi. Cả cá nhân tại không trung xoay tròn 4-510 độ, cụ rổ cổ đã tại vòng rổ trước mặt rơi xuống, như thiểm điện tay phải xoay tròn đống nhiên dừng lại một vòng. Huệ đang vòng rổ chi chi phát ra thống khổ rên rỉ, trên dưới liên tục lung lay không trung lướt đi 450-10 độ tiểu phong xa quán lam 95, 42 điểm số lướt qua, trận đấu kết thúc, xây dỉnh cao trung chiến thắng lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.